Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phần 121. Cùng Thanh Vân căn cứ cao tầng sốt ruột buồn rầu cảm xúc tương đối. Là Lục Lê Hào tâm tình, Thanh Vân căn cứ là phương Nam đệ nhất đại căn cứ. Nhân tài dự trữ chỉ ở sau Nam Hàng căn cứ, Lục Lê đã sớm đỏ mắt, thu được Thanh Vân căn cứ nghiên cứu nhân viên xin. Lục Lê đương nhiên là cầu mà không được, càng đừng nói trải qua quá bạch khảo hạch, phát hiện vài vị ở từng người nghiên cứu lĩnh vực rất có thành tựu người có quyền. Vương Vọng biết được đã thông qua khảo hạch nhân viên danh sách sau, đều phải cười đến không khép miệng được nhằm vào Thanh Vân. Tần Thành, Lạc Thủy chờ đại hình căn cứ nơi Hạ Quốc Trung Bộ. Phía Đông nhân tài chiêu mộ hành động, là có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch nhóm thứ hai thứ, phải biết rằng. Hành tinh cấp viện nghiên cứu lớn nhất cất chứa năng lực là đồng thời vì 10 vạn nghiên cứu. Viên cung cấp nghiên cứu duy trì, hiện giai đoạn có cái căn cứ nghiên cứu viên. Cho dù hơn nữa nhân tài chiêu mộ kế hoạch đợt một từ giữa Tây, Tây Nam, Tây Bắc các căn cứ chiêu mộ trở về nghiên cứu viên, cũng còn không đến 5.000, xa xa không có phát huy ra viện nghiên cứu năng lực. Lục Lê đối nhân tài kia chính là cầu hiền như khát ở đợt một nhân tài chiêu mộ trong kế hoạch. Thực lực cường hãn đặc phái tiểu đội thuận lợi đem các căn cứ thông qua khảo hạch nghiên cứu khoa học nhân tài hộ tống trở về có cái căn cứ, còn thuận tay hộ tống một số lớn khăng khăng muốn đi theo mà đến người sống sót. Hành động thành công cho có cái căn cứ lớn hơn nữa tin tưởng. Đi khởi động quy mô lớn hơn nữa. Bao trùm phạm vi càng quảng chiêu mộ kế hoạch nhóm thứ hai thứ, đến từ Hạ Quốc Trung Quốc và phương Tây, Tây Nam bộ các căn cứ nghiên cứu khoa học nhân tài đại đại mở rộng có cái căn cứ viện nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học lực lượng, không chỉ có tân lên ngựa nhiều nghiên cứu hạng mục, phía trước đã mở ra hạng mục tiến trình cũng được đến đẩy mạnh. Nguyên nhân chính là vì như thế, nếm đến chỗ tốt viện nghiên cứu viện trưởng Vương Vọng mỗi lần hội nghị thường kỳ đều sẽ đưa ra. Tiếp tục nhân tài chiêu mộ kế hoạch, lén càng là thường thường hướng chấp chính quan đưa ra xin, vì thế. Nhiều bộ môn ở Lục Lê bày mưu đặt kế về dưới hợp chế định tiến thêm một bước mở rộng nhân tài chiêu mộ kế hoạch, càng nhiều tiến công bộ đặc phái tiểu đội bị phái hướng về phía lớn hơn nữa phạm vi. Tuy rằng Hạ Quốc đại bộ phận khu vực lúc này cũng không ở nhân loại khống chế hạ, nhưng đặc phái tiểu đội tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Thực lực cường hãn, đối với đại bộ phận người sống sót tới nói nguy hiểm hoàn cảnh. Đối bọn họ tới nói chỉ là có chút phiền toái thôi. Hơn nữa có Lục Lê cung cấp hợp lý lộ tuyến quy hoạch. Tránh đi nguy hiểm trình độ so cao khu vực. Có cái căn cứ từ trên xuống dưới đối nhóm thứ hai thứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch tràn ngập tin tưởng. Chỉ còn chờ đem càng nhiều nhân tài thu về nhà mình căn cứ cùng phía trước bất đồng chính là. Nhóm thứ hai nhân tài chiêu mộ kế hoạch. Lục Lê trực tiếp đem nhân tài chiêu mộ thông cáo đi trước tại mục tiêu căn cứ nội công bố. Khảo hạch chiêu mộ lưu trình từ thông cáo lúc sau tức khắc bắt đầu. Đến lúc đó, đặc phái tiểu đội chỉ cần đến các người sống sót căn cứ đi một lần. Là có thể trực tiếp mang theo thông qua khảo hạch nghiên cứu khoa học nhân tài bước lên đường. Về, 191 báo đanh có cái căn cứ từ trên xuống dưới là xoa tay hầm hè chuẩn bị cướp đoạt các nơi nhân. Tài, mặt khác căn cứ đã có thể không giống bọn họ nhẹ nhàng như vậy, đối với một ít chung loại nhỏ căn cứ. Tới nói, căn cứ phía chính phủ vô lực duy trì xây dựng bổn căn cứ nghiên cứu cơ cấu. Rơi dụng ở người sống sót chung linh tinh nghiên cứu khoa học nhân tài chỉ có thể bị mai một. Hiện giờ có cái siêu thị chiêu mộ thông cáo làm cho bọn họ thấy được một cái tân đường ra. Đương nhiên là tích cực báo danh tham gia khảo hạch, muốn gia nhập có cái căn cứ, nhưng đối với cùng loại Thanh Vân, Tần Thành, Lạc Thủy như vậy siêu đại hình căn cứ tới nói, căn cứ phía chính phủ đã thành lập lên nhà mình nghiên cứu cơ cấu. Tuy rằng chịu giới hạn trong hiện thực điều kiện, nghiên cứu tiến độ chậm làm người phát sầu. Nhưng tóm lại là nhà mình nghiên cứu khoa học cơ cấu. về sau có cái gì nghiên cứu khoa học thành quả cũng đều là nhà mình trước chịu huệ. Đối bọn họ tới nói, có cái căn cứ chiêu mộ kế hoạch không thể nghi ngờ chính là ở đào bọn họ góc tường, nhưng cho dù khác ra căn cứ phía chính phủ trong lòng lại 100 không vui. Cự tuyệt có cái căn cứ ở nhà mình căn cứ chiêu mộ nhân tài nói cũng không dám tùy tiện nói ra cần. Nhất, nghiên cứu viên muốn lấy được lớn hơn nữa nghiên cứu thành quả. Theo đuổi càng tốt nghiên cứu khoa học điều kiện, thật sự là không gì đáng trách. Tổng không thể áp dụng cưỡng chế thi thố hạn chế nghiên cứu khoa học nhân tài rời đi. Rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, nhà mình biết nhà mình sự, mặt khác căn cứ cùng có cái căn cứ so sánh với. Ở nghiên cứu khoa học năng lực thượng chênh lệch thật sự là quá lớn điểm, có cái siêu thị trên kệ đề. Hàng bán đến từ chính văn minh khác thương phẩm, bọn họ nghiên cứu nửa ngày cái gì đều nghiên cứu không ra còn chưa tính. Chính là siêu thị trên kệ để hàng bán đến từ có cái căn cứ thương phẩm. Bọn họ mua trở về tiến hành nghịch hướng nghiên cứu vẫn cứ chỉ là cái biết cái không. Một đạo điểm mấu chốt liền mắc kẹt, liền thật sự là làm người quá khó có thể tiếp nhận rồi, rõ ràng mọi người đều ở vào cùng cái tinh. Cầu văn minh, phần ngoài hoàn cảnh cũng không như vậy đại chênh lệch, như thế nào nghiên cứu khoa học tiến độ chênh lệch lớn như vậy đâu. Tựa như bọn học sinh tễ phá đầu muốn thi được tốt nhất trường học giống nhau. Nghiên cứu viên nhóm ai lại không nghĩ tiến tốt nhất viện nghiên cứu đâu. Chỉ có ở tốt nhất viện nghiên cứu mới có thể tốc độ nhanh nhất lấy được tiến bộ. Đạt được nghiên cứu thành quả, có cái căn cứ viện nghiên cứu dùng thực tế thành quả chứng minh rồi nó ưu việt tính. Nghiên cứu viên nhóm hướng tới đã lâu cũng là có thể lý giải, trừ cái này ra. Xoay quanh ở các căn cứ cao tầng trong lòng, cái thứ hai không thể cưỡng chế cấm nhà mình nghiên cứu viên tiến đến có cái siêu thị báo danh. Nguyên nhân, còn lại là thu thập tới rồi cùng loại với phong xa căn cứ chờ người sống sót căn cứ tình huống. Theo truyền lưu ra tới tin tức tới xem, có cái căn cứ đặc phái tiểu đội vừa mới đến phong xa căn cứ khi. Phong xa căn cứ xác thật thực kiên cường mà cự tuyệt cùng có cái căn cứ hợp tác. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền đã chịu có cái siêu thị chèn ép, kết quả cuối cùng là phong xa căn cứ cao tầng tiến hành rồi một sao sao thay máu. Đối cùng có cái căn cứ hợp tác cầm phản đối thái độ cao tầng không chỉ có ném quyền thế. Còn thượng có cái siêu thị sổ đen, các phương diện đã chịu hạn chế. Này kết quả không thể nói không thảm trọng, phong ba qua đi, toàn bộ phong xa căn cứ trên dưới thu được giáo huấn. Chỉ có thể lấy càng phối hợp thái độ đối đãi có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch như vậy kết. Quả làm thu được tin tức các căn cứ cao tầng nhân viên lòng có xúc động nhiên. Tự hỏi nếu bọn họ cũng bởi vì thái độ không phối hợp bị có cái siêu thị xếp vào sổ đen. Bị hạn chế mua sắm siêu thị thương phẩm, thậm chí, có cái siêu thị trực tiếp đối toàn căn cứ người sống sót đẩy đưa thông cáo. Nếu bọn họ không dưới đài. Có cái siêu thị liền không hướng bọn họ căn cứ bán ra thương phẩm. Kia bọn họ có thể thừa nhận được căn cứ những người sống sót phẫn nộ. Kết quả đương nhiên rõ ràng, tinh tường minh bạch đáp án quản lý giả nhóm. Mặc kệ ở trong lòng như thế nào mắng có cái siêu thị bá đạo vô lễ. Đều không thể không thừa nhận, có cái siêu thị chiếm cứ lũng đoạn địa vị là có thể thực tế ảnh hưởng đến chính quyền. Bình thường những người sống sót có thể không để bụng ai ở trên đầu đương lãnh đạo. Nhưng bọn hắn để ý có không tiếp tục có được có cái siêu thị tài nguyên, trừ phi trên địa cầu đột. Nhiên lại xuất hiện cùng loại với có cái siêu thị XX siêu thị. Hoặc là nhân loại nghiên cứu khoa học lực lượng phát triển đến cũng đủ cường đại toàn diện. Thoát khỏi đối có cái siêu thị ỷ lại, nếu không. Đối với các người sống sót căn cứ phía chính phủ quản lý nhân viên tới nói, có cái siêu thị trước sau sẽ là một cái quái vật khổng lồ. Căn bản vô pháp lay động này địa vị, nhưng này hai loại khả năng tính. Trước không nói có cái siêu thị xuất hiện đã cỡ nào ngoài ý muốn. Căn bản vô pháp tính toán tái xuất hiện một nhà cùng loại rốt cuộc có bao nhiêu thấp xác suất. Liền nói nghiên cứu khoa học trình độ, trước mắt tới xem. Cũng là có cái siêu thị thực tế khống chế có cái căn cứ đi tuốt đàng trước liệt. Đêm mặt khác căn cứ nghiên cứu khoa học cơ cấu bỏ rơi một đại đoạn lệnh người tuyệt vọng khoảng cách. Cát lão, ngài thật sự quyết định muốn đi nơi nào sao? Này một đường xá xa xôi, nguy hiểm khó dò, chúng ta cũng căn bản không biết nơi đó cụ thể là cái tình huống như thế nào. Ngài này quyết định hạ đến có phải hay không hấp tấp điểm. Ngài luôn mãi tư a kết thúc hội nghị sau Ngô Huy trực tiếp đi vào Thanh Vân căn cứ viện nghiên cứu. Cơ sở hóa học lĩnh vực lĩnh quân nhân vật Cát Dân Đức trong nhà. Thu được Cát Dân Đức đã thông qua có cái siêu thị khảo hạch. Hướng Thanh Vân căn cứ viện nghiên cứu đệ trình đơn xin từ trước. Đang ở động viên người nhà cùng hắn cùng nhau đi trước có cái căn cứ tin tức sau. Ngô Huy ngồi không yên, lập tức tự mình tới rồi ý đồ giữ lại, tiểu Ngô A. Người ý tứ ta cũng rõ ràng, nhưng khác chúng ta không nói. Liền nói cái kia bách thảo khô, mà thế trước, có một loại phi thường hữu hiệu nông dược đã kêu, bách thảo khô. Đối cỏ dại có phi thường cường lực sát thương, tuy rằng đối cỏ dại chôn giấu dưới mặt đất rễ cây hiệu quả thực nhược, vẫn cứ là hàng ngon giá rẻ lựa chọn, sau lại bởi vì lầm thực bách thảo khô đối người thương tổn quá lớn. Ở quốc nội bị cấm tiêu thụ, sử dụng hiện tại có cái siêu thị thượng giá này khoản bách thảo khô. Đối thực vật biến dị cùng tiến hóa thực vật đều có phi thường cường lực sát thương. Có thể nói ở vì may mắn còn tồn tại nhân loại giải quyết bị thực vật bối rối vấn đề thượng khởi tới. Rồi quan trọng tác dụng ngươi nói, như vậy kỹ thuật chúng ta ứng không nên nắm giữ. Nhưng hiện thực là, tuy rằng chúng ta bắt được không ít bách thảo khô, cũng mặc kệ như thế nào phân tích nghiên cứu, cũng chưa biện pháp nghịch hướng đẩy ra nó toàn bộ thành phần. Ta thực sốt ruột a. Hiện tại có cái căn cứ nếu nguyện ý đối ngoại chiêu mộ nhân thủ. Không phong tỏa kỹ thuật, ta liền nhất định phải tự mình đi xem, đi học, nếu không, chúng ta khoảng cách tiên tiến khoa học kỹ thuật khoảng cách chỉ sợ cũng muốn càng ngày càng. Sa tiểu Ngô A, ngươi nhìn xem người chung quanh, giống ta lớn như vậy số tuổi có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới thật sự là quá ít. Ta này đem lão xương cốt không phát huy phát huy còn thừa quang cùng nhiệt. Chẳng phải là thực xin lỗi ông trời lưu ta này mệnh. Ha ha, tiểu Ngô A, ngươi cũng đừng khuyên ta. Ta đã sớm muốn đi có cái căn cứ viện nghiên cứu nhìn xem. Phía trước là không có cửa đâu nói. Hiện tại có quang minh chính đại đi học sư cơ hội. Ta sẽ không bỏ qua. Cát Dân Đức cười ha hả mà ngăn trở Ngô Huy tiếp tục khuyên can lời nói. Hắn tinh tường biết căn cứ bên ngoài địa phương là cỡ nào nguy hiểm. Mà Nam Dương tỉnh Chiêu Dương thị cùng Thanh Vân thị chi gian khoảng cách lại là cỡ nào xa xôi. Nhưng hắn rõ ràng hơn mà biết, có cái căn cứ viện nghiên cứu nhất định có mặt khác căn cứ viện nghiên cứu sở không cụ bị độc đáo. Điều kiện thúc đẩy từng hạng nghiên cứu phát minh thành quả biến thành hiện thực. Đối với hắn tới nói, đây mới là quan trọng nhất. 192 đến theo Cát Dân Đức cùng mặt khác căn cứ viện nghiên cứu giao lưu. Câu thông biết, trước mắt trừ bỏ có cái căn cứ bên ngoài, mặt khác người sống sót căn cứ viện nghiên cứu tiến độ cơ bản ở vào đình trệ trạng thái. Đại gia phổ biến phản hồi là không được này môn mà nhập. Nguyên nhân chính là vì như thế, có cái căn cứ viện nghiên cứu hỏa tiễn tốc độ mới càng vì dẫn nhân chú mục. Có thể có cơ hội thăm dò có cái căn cứ viện nghiên cứu chân tướng. Mượn dùng này độc đáo điều kiện phát huy tự thân sở trường. Là mỗi cái say mê nghiên cứu nhân viên nghiên cứu lớn nhất nguyện vọng tiểu Ngô A. Lão nhân ta còn là có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương. Ta tuổi lớn, thế đạo này. Không biết khi nào người liền không còn nữa. Ta cái này lão nhân cũng tùy hứng một hồi. Ta lần này đi à. Đến mang theo các nỗ lực thực hiện bọn họ hai vợ chồng. Tiểu lệ còn hào thuyết. Nỗ lực thực hiện ở chúng ta bộ đội. Hắn đi được lãnh đạo nhóm gật đầu phê chuẩn mới được. Này ta muốn cùng chúng ta Thanh Vân lãnh đạo nhóm nói tiếng xin lỗi. Cát Dân Đức muốn đi có cái căn cứ. Con hắn cắt nỗ lực thực hiện cùng con dâu Phùng Lệ Lệ lo lắng lão gia tử. Chuẩn bị cùng nhau cùng đi. Hiện tại đều đi có cái siêu thị xin xét duyệt. Các nỗ lực thực hiện là Thanh Vân vệ đội, có cái siêu thị xét duyệt thông qua sau. Hắn còn cần trải qua Thanh Vân căn cứ phía chính phủ xét duyệt mới có thể rời đi vệ đội. Ngô Huy phát giác đã vô pháp thay đổi các dân Đức ý tưởng. Ngạnh muốn tạp các nỗ lực thực hiện không bỏ cũng chỉ sẽ cùng các dân Đức trở mặt. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, ứng các dân Đức yêu cầu, làm các dân Đức còn nhớ rõ Thanh Vân căn cứ hảo. Về sau còn có hay không hợp tác cơ hội, ai lại nói được rõ ràng đâu. Hành, nếu các lão ngài tâm ý đã định, ta cũng không thật nhiều thêm ngăn trở. Ngài nhất định phải bảo trọng thân thể, đến nỗi nỗ lực thực hiện đứa nhỏ này, ngài cũng đừng lo lắng. Chúng ta phía chính phủ đến lúc đó sẽ phái người cùng đi có cái căn cứ. Đã là hộ tống muốn đi người, cũng là đi có cái căn cứ thăm thăm tin tức, đến lúc đó làm nỗ lực thực hiện mang cái đội. Trên đường cũng có thể bảo vệ tốt ngài lão an toàn, rời đi các dân Đức ra. Ngô Huy cùng mặt khác vài vị cao tầng nhân viên chạm trán. Nhìn đối phương trên mặt bất đắc dĩ biểu tình, Ngô Huy lập tức minh bạch, bọn họ không có thể lưu lại vài vị nghiên cứu khoa học người có quyền, tình huống như vậy. Cũng coi như có điều dự kiến, nghe Trường Tùng nhéo lên một viên bọt nước. Nghiêm túc quan sát này viên dưới ánh mặt trời phản xạ ra lộng lẫy sáng rọi tinh oánh dịch thấu. Tiểu bọt nước, sau đó nhét vào trong miệng, cảm khái nói, không thể không thừa nhận, liền ta chính mình đều rất muốn chính mắt đi có cái căn cứ nhìn xem. Gần gũi mà tiếp xúc này đó thần kỳ đồ vật, hải, chúng ta thật đúng là nên cảm tạ có cái căn cứ khoảng cách chúng ta thực tế khoảng cách rất xa. Bằng không? Chỉ sợ không ngừng là nghiên cứu khoa học nhân tài, liền người thường đều sẽ nghĩ mọi cách gia nhập có cái căn cứ đi. Nếu nghe được nghe Trường Tùng nói, Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ cao tầng nhân viên chỉ sợ sẽ hai mắt nước mắt lưng tròng. Có một đống lời nói muốn giảng, rõ ràng chung quanh hoàn cảnh đã tương đối yên ổn xuống dưới. Kết quả Thuận Khánh căn cứ người sống sót nhân số không tăng phản hàng. Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mỗi ngày đều có rất nhiều người sống. Sót chuyển đầu có cái căn cứ, nhìn có cái căn cứ không ngừng càng thêm lớn mạnh, mỗi khi nghĩ đến đã từng chiêu dương căn cứ, liền phẳng phất thấy được nhà mình căn cứ tương lai, ván đã đóng thuyền. Thông qua có cái siêu thị khảo hạch nghiên cứu khoa học nhân tài nhóm sôi nổi dìu già rất trẻ mà ở. Vào có cái siêu thị. Tĩnh chờ có cái căn cứ đặc phái tiểu đội tiến đến tiếp ứng. Thanh Vân căn cứ phía chính phủ cũng không thể nhiều làm cái gì. Chỉ có thể vào một bước đề cao Thanh Vân căn cứ viện nghiên cứu phúc lợi. Tận lực đem dư lại nghiên cứu nhân viên lưu lại có cái căn cứ đặc phái tiểu đội đến Thanh Vân căn. Cứ thời gian so Thanh Vân căn cứ phía chính phủ trong dự đoán sớm. Mang đội chính là tiến công bộ đệ sao sao đội phái ra trung đội trưởng Phạm Tư Vũ. Ở đến Thanh Vân căn cứ phía trước, Phạm Tư Vũ đã con đường tam trong nhà loại nhỏ căn cứ. Hộ tống thông qua khảo hạch nghiên cứu nhân viên cùng bước lên đường về tiến vào Thanh Vân căn cứ. Khu vực an toàn, xa xa nhìn Thanh Vân căn cứ tường thành, Phạm Tư Vũ cảm xúc kích động lên, bởi vì nàng kỳ thật chính là Thanh Vân người. Mà thế phát sinh chín nhiều tháng sau, nàng rốt cuộc về tới cố hương. Ở mà thế phát sinh khi, Phạm Tư Vũ chính thừa dịp nghỉ hè ở Nam Dương tỉnh du ngoạn. Sáng sớm tỉnh lại đã bị đầy đường tang thi chắn ở khách sạn nội. May mắn chính là nàng kích phát rồi phong hệ dị năng. Có bảo hộ lực lượng của chính mình, sở trụ khách sạn bên cạnh lại vừa lúc có gia đại siêu thị, thủ siêu thị. Một đám người sống sót thành lập lên một cái loại nhỏ căn cứ. Ở tang thi vây công hạ miễn cưỡng ngăn cản sinh tồn xuống dưới. Rốt cuộc thành công chờ tới rồi có cái căn cứ cứu viện đội ngũ. Bị cứu ra sau, Phạm Tư Vũ trực tiếp gia nhập có cái căn cứ ôm một ngày kia còn tưởng về nhà nhìn một cái nguyện. Vọng, Phạm Tư Vũ dứt khoát gia nhập tiến công bộ, lại gian khổ huấn luyện đều kiên trì xuống dưới. Từ một cái nguyên bản đãi ở tháp ngà voi trung sinh viên dần dần trưởng thành vì thân thể thực lực. Cùng năng lực chỉ huy đều phi thường ưu tú chiến sĩ. Hết chương.